Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng, quyết định phải ăn xong bữa cơm này, chờ xem anh lại muốn giở trò quỷ gì. Hạ Phong à, anh điên rồi có phải hay không? Âm thanh của Ái Tĩnh cắn răng nghiến lợi truyền ra từ phòng bao riêng. Làm sao em biết? Hạ Phong dồn dập đáp lại, không ngừng gặm cắn vành tay của cô, bàn tay không ngừng xoa bóp bộ ngực mềm mại. Mỗi lần đụng phải Ái Tĩnh, cả người anh tự như sống lại một lần nữa. Mọi cảm giác phiền muộn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vội vàng thở dốc điên cuồng. Không phải em đã sớm biết anh vì em mà phát điên lên rồi sao? Hạ Phong hỗn loạn thở hổn hển. Người phụ nữ trong ngực khiến anh kích động không ngừng. Anh không thể không có được cô. Mặc dù sớm biết mình yêu cô say đắm, nhưng anh không nghĩ tới mình có thể mất khống chế một cách dễ dàng như vậy. Anh không được làm loạn. Ái Tĩnh kinh sợ mà thở gấp, kháng nghị hành động của anh. Cái gì được gọi là làm loạn chứ? Em là bạn gái của anh, anh yêu như thế nào thì muốn như thế đó. Hạ Phong đem cô áp chế trên ghế salon bên cạnh. Anh điên cuồng cắm gặn cô, cởi cúc áo sơ mi, đưa tay vào bên trong áo nịt ngực mà vuốt ve nụ hoa của cô. Em sẽ kiện anh cường bạo. Ái Tĩnh tỏ vẻ tức giận. Vậy sao? Ý của em là em căn bản một chút cũng không thích. Anh là quá nhiệt tình thành thạo thương thế cho em, một chút em cũng không thích sao? Nói xong, anh nhanh chóng vén cấu váy của cô lên, rồi kéo quần lót của cô xuống, thuận tiện đưa ngón tay tiến vào trong cơ thể của cô. Đúng vậy. Toàn thân Ái Tĩnh run rẩy. Em, cái kẻ lừa đảo này. Ngón tay của anh không ngừng ra vào trong hành lang chật hẹp, trêu đùa vùng mẫn cảm của cô, cho đến cô không có cách nào khống chế, rên rỉ thành tiếng. Trong này ướt như thế này, em phải nói là rất ưa thích thì mới đúng chứ. Ái dịch chảy ướt ngón tay của Hạ Phong, khiến anh hài lòng ngắm nhìn bộ dáng xinh đẹp mất hồn của cô. Chỉ có lúc này, Ái Tĩnh mới có thể hoàn toàn nghe lời anh nói. Hạ Phong tách hai đùi của cô ra, rồi đem cô chống đỡ trên người mình. Không thể. Ái Tĩnh nức nở ở phía dưới Hạ Phong, chỉ là Hạ Phong nhất định sẽ không nghe lời cô. Anh hôn từ trán cô trở xuống, rồi ôm thân thể mềm mại của cô, đột nhiên tiến vào trong cơ thể cô. Đừng mà, chậm một chút đi. Cô không khỏi ngước cổ lên. Không thể nào, anh mà quá dịu dàng, em sẽ quen anh. Nằm lên chiếc eo thon của cô, anh tăng tốc độ hành hạ, vừa tàn nhẫn vừa ngọt ngào đối với cô. Ái Tĩnh sắp phát điên lên bởi vì Hạ Phong ôm cô thật chặt, dùng tư thế thân mật tiến vào nơi sâu nhất của cô. Cô ôm cánh tay của Hạ Phong, nhưng lại không ngăn cản được động tác của anh. Ôm lấy chiếc mông của cô, theo chất mật mẫn nhịn, tốc độ của anh lại càng nhanh, lực đạo lại càng mạnh mẽ. Ái Tĩnh theo luật động của Hạ Phong mà cổ họng phát ra tiếng ngâm nga cao vút. Anh tự như dã thú bắt đầu động tình, hoàn toàn đánh mất tự chủ, không ngừng cắm rút vào trong hoa huyệt chật hẹp. Nghe được tiếng rên rỉ dâm đáng của mình, thì thần kinh của Ái Tĩnh gần như là muốn tan rã. Hạ Phong hôn môi cô, tỉ mỉ mà điên cuồng, muốn lấy tất cả ngọt ngào từ cô. Không thể nào vì em nói không cần, mà tình yêu của anh lập tức tan biến, trừ khi em nói không yêu anh nữa. Tình yêu của anh giống như một con ngựa hoang dã được cởi cương, sẽ rong ruổi ở trong không gian mênh mông. Cô còn sót lại một tia lý trí này. Không cần. Anh sẽ làm em thay đổi chủ ý. Anh tuyên bố như đinh chém sắt chặt. Sau khi đòi hỏi không biết chán, thì Hạ Phong rốt cuộc cũng thả ra mầm móng dục vọng, đẩy hai người lên đỉnh cao nhất. Đừng mà. Tiếng ngầm ngà vỡ một trong miệng của Ái Tĩnh không ngừng tràn ra. Bọn họ đã tác chiến từ phòng ăn rồi đến phòng thuê thêm. Đúng là quỷ đáng chết. Anh đã đủ chưa hả? Ngồi phịch ở trên chiếc giường mềm mại, Ái Tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Phong đang đè ở trên người mình. Dĩ nhiên là không đủ. Anh còn muốn lần nữa. Anh muốn nhưng mà em không cần. Anh có nghe không hiểu chữ quốc ngữ có phải hay không? Ái Tĩnh tức giận gào khét. Gặp phải Hạ Phong, số khổ của cô thật đúng là không bình thường mà. Tiểu Tĩnh à, dịu dàng một chút đi. Em sẽ hù dọa đàn ông chạy mất đấy. Hạ Phong vô cùng thân thiết mà cắn nhẹ vành tay của cô, làm cho cô không kiềm chế được mà rên rỉ. Anh biến nhanh đi, đừng phiền đến em nữa. Mặc dù là cô nói như vậy, nhưng thân thể cao lớn của Hạ Phong vẫn áp chế cô như cũ, không rời đi một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net